Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, gặp mắt ưng. Valos cầm cần câu, ánh mắt trước vừa nhìn biển rộng vô tận, nhàm chán đánh hà hơi. Ly khai cái kia để cho người ta buồn bực Momo sắc đảo đã 2 ngày. Không muốn nói đảo, ngay cả thuyền đều không gặp cái trước. Nhẹ nhàng thán xem một hơi thở. 2 ngày này nhưng là ôi chao Nami bọn họ mắng như chó huyết trước mắt. Lại không phải hắn để chúng nữ rời thuyền đi xem nhân yêu. Valos phiền muộn có thể tưởng tượng được. Thiên ca, nếu không chúng ta hay là trở về đến nguyên lai tuyến đường an toàn a. Tại dạng này cảm giác xuống phía dưới không phải biện pháp a. Arisa là có khả năng nhất minh bạch vì sao Valos muốn đi đường này nguyên nhân. Có thể đến hiện tại một cái đảo cũng không phát hiện. Chúng nữ đều là không sợ đánh thải. Ồ, người cũng nghĩ như vậy. Nhưng là các nàng thực chiến thật sự là khiến người ta lo lắng a. Tuy là đi nguyên lai địa phương chiến đấu không nhiều lắm. Có thể là ở đâu đại thể đều là chút nhân vật lợi hại. Ta sợ các nàng ứng phó không được. Valos suy nghĩ một chút đúng vậy. Bên người Arisa nói rằng. Nói như vậy không sai. Nhưng là nơi đây đừng nói là đảo. Người không phát hiện một cái. Người muốn lịch lãm hiệu quả giống nhau không đạt được a. Arisa u oán nhìn Valos nói rằng. Nàng cũng mau bị buồn bực phá hủy. Phải không? Ai nói không phát hiện nhân? Cấn, bên kia liền có một. Valos cầm cần câu đột nhiên chứng kiến một người ở trên biển liền quay đầu đối với Arisa cười nói. Arisa nghe được Valos lời nói ngẩng đầu nhìn thấy một cái chỉ chứa một người thuyền nhỏ dần dần từ. Đằng xa bên trong chậm rãi đến gần bọn họ. Trên thuyền nhỏ, một cái nam nhân cao lớn. Đang cao ngạo ngồi ở trung ương. Ở sau lưng hắn lớn đại hắc sắc trường đao có vẻ đặc biệt lóa mắt. Giật mình đối với Valos nói rằng cái bộ dáng này. Cái bộ dáng này không phải là mắt ưng sao. Cái kia ưng giống nhau ánh mắt sắc bén. Mặc hoa lệ màu đậm lễ phục. Hắc đao. Phía sau có một thanh khổng lồ hắc đao. Thế giới mạnh nhất đại kiếm hào. Ray Kiu. Mihawk hắn tại sao lại ở chỗ này. Valos nghe được Arisa hồ lật ra bạch nhãn. Hắn làm sao biết vì sao mắt ưng Mihawk sẽ xuất hiện tại nơi đây. Trong nhấp nháy, thuyền nhỏ đã chậm rãi đến gần Valos mộng tưởng hào. Valos, nguyên hải quân đại tướng. Mắt ưng Mihawk nhìn Valos hỏi một câu. Ân, là ta. Valos cũng không kỳ quái hắn làm sao sẽ biết chính mình. Chính mình nhưng là rất nổi danh. Valos tự luyến thầm nghĩ. Ta không biết ngươi tại sao phải xuất hiện tại nơi đây. Bất quá cũng tốt. Sớm muốn đi theo ngươi tỉ thí. Mắt ưng Mihawk chăm chú nhìn Valos nói rằng. Ồ, phải. Ta có thể không phải kiếm sĩ à. Tìm ta tỉ thí có ý tứ sao? Valos nhìn chằm chằm mắt ưng Mihawk nói rằng. Miễn là ngươi là cường giả ta đều sẽ đi khiêu chiến. Mắt ưng Mihawk nghe được Valos lời nói hơi có điểm vô lại nói rằng. Ngươi trực tiếp nói với ta. Muốn phải cùng ta chiến đấu thì tốt rồi. Nói dễ nghe như vậy. Vẫn còn so sánh thử. Valos đối với mắt ưng Mihawk đảo cặp mắt trắng dã nói rằng. Mihawk không có nói tiếp. Mà là nhìn chằm chằm đối diện Valos hỏi. Ta thủy chung không phải minh bạch. Bị hải quân danh tiếng vì thiên tài đại tướng ngươi làm sao biết làm ra chuyện như vậy? Đến tột cùng là cái gì để cho ngươi từ một cái tiền đồ vô lượng hải quân đại tướng? Phản bội hải quân đâu? Đừng nói cái gì thiên long nhân không đơn giản thí thoại. Ta biết ngươi nếu là muốn lưu ở hải quân, thiên long nhân cũng chắc là sẽ không bắt ngươi như thế nào. Tối đa ngồi 2 năm lao. Đối với ngươi mà nói không coi vào đâu a. Tu luyện một chút liền vượt qua, nghe xong lời này Valos ánh mắt trong nháy mắt thay đổi nhu hòa. Nhìn đã từ bên trong khoang thuyền đi ra chúng nữ nói ra. Có một số việc, là không có cách nào dự liệu. Nếu như không phải là các nàng, ta cũng sẽ không bội phản hải quân. Kỳ thực ước mơ của ta đầu tiên là bồi cùng với chính mình người yêu cuộc sống bình thản xuống phía dưới, sau đó mới là trở thành thế giới tối cường. vì các nàng bất kể là hải tặc vẫn là hải quân. Con muốn tổn thương các nàng, coi như để cho ta xuống địa ngục làm sao bắt trước. Mihawk hơi sững sờ, rõ ràng không ngờ tới chính mình nghi hoặc cho tới nay cư nhiên chiếm được như vậy đáp án. Nhìn một chút Valos nói rằng, xem ra trên thế giới mọi người sẽ không biết ngươi cái này loại khác. Ý nghĩ, được rồi, nói chuyện liền đến nơi đây a. Để tìm cái địa phương chúng ta bắt đầu đi. Nói từ trong cơ thể xuất ra chỉ ở Akainu đó mới sáng tương bàn long thương. Đối với Mihawk nói rằng, tốt, ta biết phía trước không xa ra có một không người Kojima. Ngươi đi theo ta a. Mihawk đối với Valos nói rằng, thật tốt quá, rốt cuộc có thể leo lên Kojima. Mihawk vừa dứt lời, Valos còn chưa tới cấp bách nói. Arisa chúng nữ một hồi hoan hô. Đây là thế nào? Mihawk nhìn hoan hô chúng nữ nghi hoặc hỏi. Valos bụng mặt bất đắc dĩ đối với Mihawk nói rằng, mặc kệ hắn nhóm. Chúng ta đi thôi. Nghe được Valos lời nói Nami bạo phát, ngươi còn không thấy ngại nói. Chúng ta có thể như vậy còn không phải là bị ngươi làm hại. Valos đối với lời này không lời chống đỡ. Chỉ có Arisa đứng ở bên cạnh cười yếu ớt. Không lâu sau Valos, Mihawk lần lượt đi tới cái kia không người trên đảo nhỏ. Hải quân bên trong nhất trẻ tuổi đại tướng. Hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Mihawk cười đem trên lưng đại đao cầm trong tay. Ngươi cũng giống vậy à. Thế giới tối cường hắc đao đêm. Làm sao không phải cầm thanh kia tiểu đao đối phó ta? Valos vẻ mặt mỉm cười nhìn trước ngực hắn mang thập tự giá. Si, đó là một thanh tiểu đao. Cây tiểu đao này chính là hắn đối mặt Zoro lúc sử dụng. Kết quả Zoro ba thanh kiếm bị đơn giản ngăn lại. Ngực cũng trúng một cái. Thiếu chút nữa liền chết. Lấy thực lực của ngươi, có thể xứng đôi cây đao này. Nếu như xuất ra tiểu đao, là đối ngươi không tôn trọng, còn có đối với cường giả vũ nhục. Mihawk đơn tay cầm đao mà đứng nói rằng. Valos nghe được Mihawk lời nói cười cười, nhắm mắt lại bình tĩnh dưới hô hấp nói ra. Mihawk, cẩn thận một chút a, ta là sẽ không hạ thủ lưu tình. Mihawk không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm đối diện Valos. Valos biết mình khí tức sớm đã bị hắn khóa được, tay phải buông. Chỉ còn tay trái cầm bàn long thương lấy Mihawk, sau đó rũ xuống lại nâng lên, ba rũ xuống ba bắt đầu sau đó, Valos đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ phát khởi công kích. Thế, đối mặt biến mất Valos, Mihawk không chút nào hoảng loạn, chỉ là hướng cùng với chính mình bên trái giường như theo tay vung lên giống nhau. Chỉ một lúc ngay tại cái kia phương hướng truyền đến đao thương đụng nhau thanh âm. Mà thân ảnh của hắn cũng xuất hiện nơi đó. Cất giấu, khen thưởng hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.